Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 26, gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng 10 ngày trước, Weibo chính thức của KPL đã công bố cách thức trò chơi giải trí sẽ diễn ra ở lễ trao giải. Giải đấu chuyên nghiệp vương giả vinh diệu KPLV. KPL King of Glory Professional League, 5 vị may mắn tham dự sẽ được rút thăm, tuần tới sẽ cùng người phát ngôn A Còng Kiều Tinh Tinh cùng nhau tiến hành cuộc thi đấu giao lưu. 4 vị đồng đội còn lại sẽ từ đâu đến vậy? Mặt đóc đang đang đang. Tiểu biên tập hưng phấn nói với mọi người đến lúc đó để cho 6 vị tuyển thủ tự mình tùy ý chọn trong khán đài, như vậy trong khán đài có ai nha? Mặt đó, từ tượng thanh tiếng kim loại va đập vào nhau. Phía dưới kèm một bức ảnh chính là ảnh tập hợp 12 đội ngũ thi đấu chuyên nghiệp. Bình luận đã nổ tung, hoa tuyết lay động theo chiều gió. Chính là nói mỗi đội của họ có thể chọn 2 tuyển thủ chuyên nghiệp. Điêu thuyền tiểu thư thư, như vậy cũng rất có ý tứ nha, ta cũng phải đi trang web chính thức báo danh đây. Không thế không nói, blog chính thức là một cánh tay đắc lực đến tận cuối cùng mới xuất đại chiêu, lập tức cọ một trận nhiệt độ. Chị Linh bàng quan một trận cũng bội phục không thôi. Chị gần đây rất khẩn trương, luôn muốn bắt người trong phòng làm việc để giải tỏa áp lực. Suy nghĩ thử xem, cô là người đại diện của nghệ sĩ, đã khi nào nghĩ đến ngày phải làm huấn luyện viên chứ? Tới ngày thi đấu chị càng đứng ngồi không yên, sáng sớm liền chạy tới nhà Kiều Tinh Tinh bày mưu tính kế. Nhưng mà trọng điểm của cô ấy có chút sai lệch. Mặc áo lông rộng đi, cái này quá dài, mang đi, không muốn giày cao gót, giày bệt trắng, bỏ đi, vẫn chọn giày cao gót hiện chân dài, lỡ đâu có người xem kỹ thuật chụp hình không tốt lắm. Tóc buộc cao lên, thanh xuân hồn nhiên một chút, bên kia trán đừng vén hết tóc lên, để vài sợi mềm mại rủ xuống. Quần đổi quần sót nhất định phải lộ chân, Kiều Tinh Tinh cũng không nghe chị ấy hoàn toàn, cuối cùng mặc một kiện áo lông oversize, vạt trước nhét vào trong quần sót, hợp với giày cao gót, trừ một bộ bông tai khảm thỏ, trên người không có đồ trang sức nào khác, lộ ra vẻ thanh xuân tươi mát. Chị Linh nhìn trái nhìn phải, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể nói rất hoàn mỹ. Chúng ta có thể thua thi đấu, chân không thể thua, mặt không thể thua. Kiều Tinh Tinh từ trong gương liếc nhìn chị có thể nói lời may mắn không? Thắng X3 chị đây không phải là để em thả lỏng sao? Chị Linh trả lời như chém đinh chặt sắt nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Đúng rồi, em không phải trước cũng vương giả 50 sao sao? Làm sao sáng sớm nay chị xem lại thì lại tụt rất nhiều, có phải trạng thái không tốt lắm không? Đừng nhắc nữa, nói đến chuyện này cô lại buồn rầu. Bởi vì thầy Vu thật sự không cùng cô đấu đôi, trơ mắt nhìn cô xếp hạng đơn rơi xuống vương giả 15 sao, sau đó tích cực lạ thường mang cô đánh phối hợp. Loại hành động phối hợp có mục đích này rất mệt mỏi được không? Càng về sau cô càng muốn kéo ống quần thầy Vu lạnh lùng hỏi anh có thể không nhận món quà này nữa không? Không biết tại sao anh lại gấp như vậy, sinh nhật cô tận cuối tháng mà. Sau đó đến tận bây giờ cũng không có được Pentakill, thầy Vu còn có dáng vô cùng mất mát bằng. Cô lười giải thích với chị Linh, nói đơn giản, 15 sao mới là trình độ thật sự của em, 50 sao trước kia là thầy Vu giúp em lên. À, 15 sao cũng rất giỏi rồi. Chị Linh yên lòng, cũng tiêm cho cô một mũi an tâm em. gocchuyenaudio.com, cứ thả lỏng chơi, không cần khẩn trương, mấy blogger truyền thông quen thuộc chị đã chào hỏi qua, bảo đảm dù thua cũng đem chuyện này nói tới thật hay. Kiều Tinh Tinh cũng là tâm mệt, trước nay chưa thấy người đại diện nhà ai đã hát suy mà còn tràn đầy tự tin như người mối lái. Cô nhắc nhở một câu, thi đấu ai cũng không chắc chắn thắng, thua thắng chớ thổi phồng, thua chớ bưng bít, hăng quá hóa dở. Chị Linh giật mình, lập tức gọi điện thoại đem điểm này nói với bên tuyên truyền. Cúp điện thoại, đang muốn khen ngợi Kiều Tinh Tinh một câu có chừng mực lại thấy cô đang suy tư nhìn kính đeo hoa tai. Chị Linh tức khắc đem những lời khen ngợi chưa nói nuốt vào. Lễ trao giải bắt đầu lúc 7 giờ tối, 5 giờ chiều, đoàn đội đúng giờ tới hậu đài sân thi đấu KPL. KPL vốn đặc biệt chuẩn bị cho cô một phòng hóa trang, chị Linh hết sức thực dụng cự tuyệt đi tìm hiểu mức độ hảo cảm của các tuyển thủ với em, có lẽ có chỗ dùng đâu. Thời điểm Kiều Tinh Tinh xuất hiện ở phòng hóa trang lớn dẫn tới một trận xôn xao. Không ít nhân viên công tác cùng một ít tuyển thủ chuyên nghiệp hướng ngoại dễ hòa hợp đều tới tìm cô chụp ảnh chung và ký tên. Kiều Tinh Tinh dĩ nhiên phối hợp, chẳng qua thời điểm ký tên cô cũng trực tiếp to A, B, C ký. Mọi người nhìn cô viết soàn soạt, nhìn người một cái liền chính xác viết xuống to XXX nào đó, đều khá kinh ngạc. Một tuyển thủ kêu A Minh có chút ngượng ngùng hỏi, sao chị biết ít của em? Kiều Tinh Tinh cười híp mắt. Chị là người phát ngôn nha, ngay sau đó lại cười nói, chị xem qua rất nhiều cuộc thi đấu của mọi người, còn có livestream. còn xem livestream, đối phương giật mình, dĩ nhiên, Kiều Tinh Tinh nghiêm túc nói, cần cùng mọi người thi đấu mà, dĩ nhiên phải biết mọi người chơi thế nào, biết người biết ta mà. A Minh suy nghĩ hồi lâu, nhỏ giọng nói, nếu đối phương chọn em sẽ bất một lần giết chị. Kiều Tinh Tinh, đây chính là phương thức thể hiện thiện chí của Trạch Nam thi đấu thể thao điện tử sao? Lại ký một hồi, nhân viên công tác liền vội vã tới gọi các tuyển thủ vào sân. Kiều Tinh Tinh đứng lên tiễn bọn họ, các tuyển thủ đi tới cửa, có một nam sinh bỗng nhiên hô to. Nữ thần lúc nữa hãy chọn em là Chu Ẩn, chiến đội Thiên Cung. Mọi người nhất thời cười ồ lên. Lúc đến lượt Kiều Tinh lên đài, 5 người chơi từ rút thăm may mắn đã đứng trên đài, 2 nữ 3 nam, tuổi tác cách biệt khá lớn, mười mấy tuổi đến hơn 40 đều có. Nếu không phải đây là công khai rút thăm, thật sự sẽ hoài nghi Vương Giả Vinh Diệu cố ý khoe khoang người chơi của bọn họ ở mọi lứa tuổi sao. BMG khi cô ra sân rất hài hước, lại là loạn thế cự tinh, tâm tình Kiều Tinh buông lỏng, vừa nghe thiếu chút nữa cười phá lên. BMG kết thúc, người chủ trò lớn tiếng tuyên bố. Hoan nghênh người phát ngôn danh dự của Vương Giả Vinh Diệu chúng ta, Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh cùng mọi người chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Kiều Tinh Tinh. Cô có một đoàn hậu viện tới sân khấu, những fan hâm mộ hét chói tai một phía. Tinh Tinh lão sư vẫn là lần đầu tiên đến hiện trường của chúng ta, hơn nữa là sẽ cùng mọi người thi đấu, có lo lắng hay không? Tôi không quá lo lắng. Người chủ trì cơ trí tiếp lời. À, đều là đồng đội của tôi khẩn trương. Trên khán đài nhất thời nổi lên tràng cười, video truyền hình trực tiếp trên mạng cũng nổi lên một loạt ha ha ha. Sao ta lại cảm thấy cô ấy có chút manh? Đồng đội, góc chuyện audio.com, khẩn trương cười chết ta. Người chủ trì thuận thế hỏi. Vậy ngươi biết bên cạnh ngươi mấy vị bên trong, hai vị nào là đồng đội của cô sao? Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu quan sát một chút nói. Hai vị khẩn trương nhất, khán giả lại được một trận cười. Người chủ trì lau mồ hôi. Tôi cảm thấy bọn họ cũng rất khẩn trương rồi. Thật ra thì bây giờ còn chưa xác định đồng đội của cô sẽ là ai, chờ một hồi sẽ thông qua rút thăm quyết định. Tiếp theo mời 5 người chơi may mắn tự giới thiệu bản thân, vị kia bắt đầu trước. Những người chơi may mắn nhìn nhau, nữ sinh tóc ngắn nhất bên trái tiếp lời. Chào mọi người, ta game ít là chín trái cà chua, vẫn là sinh viên, phân khúc bạch kim. Tiểu ca đeo kính, ta kêu gấu con chiến đấu, môi giới bất động sản, phân khúc kim cương, mọi người muốn mua nhà có thể tìm ta. Người đàn ông trung niên. Ta kêu Y Mục Tẫn Hải, là người huấn luyện ngựa phân khúc trí tôn tinh diệu. Muội tử trí thức cô em thuộc thành phần trí thức. Ta kêu Đồng Đồng rất linh, nghề nghiệp là luật sư, phân khúc hoàng kim. Thời điểm nam thanh niên bên phải cầm tới mic trên khán đài có một hồi ồn áo náo động nhỏ, hắn cười hướng khán đài phất tay một cái. Chào mọi người, ta kêu Hoa Gian một bầu rượu, Vương Giả mạnh nhất 21 sao, nghề nghiệp là hoạt náo viên Vương Giả Vinh Diệu, số phòng truyền trực tiếp là FFFFFF, ta muốn nói ta thật sự không làm trò mờ ám, thật sự bị bốc trúng. Người chủ trì cười tiếp lời, cái này tôi bảo đảm, không có mờ ám ở đây. Nói xong hắn nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh, à tôi cũng phải, Kiều Tinh Tinh liền vội vàng nói, tôi ít trò chơi là, số hiệu đều cần nói sao. Tôi còn chưa kịp khóa thêm bạn tốt nha. Mọi người lại có một trận cười, Kiều Tinh Tinh. Nghề nghiệp là diễn viên, nghề nghiệp hôm nay là người phát ngôn của Vương Giả Vinh Diệu, phân khúc là Vương Giả mạnh nhất 15 sao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai ngày tới có lẽ sẽ chưa có phần mới, vì mình đi làm về muộn, hu hu. Các bạn đọc xong hãy vote nhé. Cách chương.